Chương 947, Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất quan. Uzumakitsu bạ xạ động đều không có động, chỉ là ý chí phân thân chính là một đường quét ngang, đem 9 vị đối thủ một nhất chẳng giết, xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập thất tầng. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng, thông qua Thái Lúa Thần Thánh nói ra. Lúc này, sở hữu chúa tể đều biết, Uzumakitsu bạ xạ đã siêu việt sở hữu chúa tể. Trước mắt, nhất cường đại một vị chúa tể cũng bất quá mới Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng mà thôi, mà Uzumakitsu bạ xạ đã xông qua đệ thập thất tầng, bao trùm sở hữu chúa tể phía trên. Kết quả này, sở hữu chúa tể cùng thần thánh đều dự liệu được, cũng không có gây nên oanh động. Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng. Cái này cái tầng thứ là thần thánh chiến lược tầng thứ, yếu nhất thần thánh cũng liền cái này cái tầng thứ mà thôi. Làm Uzumakitsu bạ xạ tiến vào đệ thập bát tầng, bản coi là có thể tiến hành một lần thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng khi hắn nhất quyền đánh nổ một vị đối thủ về sau, hắn hiểu rõ. Quá yếu. Những này đối thủ quá yếu, ngay cả hắn nhất quyền đều không chịu nổi. Hắn đã phát triển đến một cái hắn vô pháp tưởng tượng trình độ. Dễ như trở bàn tay, đệ thập bát tầng bị hắn xông qua. Lúc này, ngoại giới Thái Lúa Thần Thánh kích động nói, Uzumakitsu bạ xạ xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng. Toàn bộ Thiên Lân Thánh Tháp tổng cộng thập bát tầng, toàn bộ bị Uzumakitsu bạ xạ xông qua. Dĩ vang tuế nguyệt nơi, thần thánh vượt quan là sẽ không bị những này chúa tể, hỗn độn thần biết được. Nhưng lần này Uzumakitsu bạ xạ quá cường đại, đột phá chúa tể liền có được thần thánh chiến lược. Thế là, Thiên Lân Thánh Cung các cao tầng quyết định đem Uzumakitsu bạ xạ tiếp xuống tại Thiên Lân Thần Tháp vượt quan tình huống QNZ báo cáo. Uzumakitsu bạ xạ từ Thiên Lân Thánh Tháp sau khi đi ra, thân hình nhất động, tiến nhập Thiên Lân Thần Tháp. Thiên Lân Thần Tháp đệ thập cửu tầng. Cái này nhất tầng chỉ có nhất cấp thần thánh bên trong người nổi bật mới có hy vọng xông đi qua. Thần thánh bên trong, tương đương một bộ phận nhất cấp thần thánh đều không có cách nào vượt qua Thiên Lân Thần Tháp đệ thập cửu tầng. Đối với Uzumakitsu bạ xạ có thể hay không xông qua đệ thập cửu tầng, không có có người biết. Dù sao Uzumakitsu bạ xạ tu hành tuế nguyệt quá ngắn, liền tính thiên phú lại cao hơn, cũng khó có thể xông qua a. Nhưng lúc này Uzumakitsu bạ xạ căn bản không có đem Thiên Lân Thần Tháp đệ thập cửu tầng đối thủ để vào mắt. Cực điểm nguyên giới bất hủ huyễn diệt hiện ra một bộ phận thực lực về sau, Uzumakitsu bạ xạ hoanh sát Thiên Lân Thần Tháp đệ thập cửu tầng 9 vị đối thủ, xông qua. Tiến vào Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng, Uzumakitsu bạ xạ rốt cục gặp áp lực. Cái này nhất tầng đối thủ rất cường đại, thực lực viễn siêu đệ thập cửu tầng đối thủ, tuyệt đại bộ phận nhất cấp thần thánh cũng không có cách nào xông qua lần này, liền ngay cả một số nhỏ nhị cấp thần thánh QNZ xông không qua nơi này. Cái này nhất tầng. Uzumakitsu bạ xạ ngoại trừ trung cấp cực đạo pháp môn hư không hắc liên bên ngoài, còn lại thủ đoạn cơ bản xuất ra, liền ngay cả thánh bi bất diệt thánh thể cùng thánh bi bất diệt thánh hồn đều bị kích phát ra tới. Cái này mới đem đối thủ nhóm một nhất chẳng giết. Làm Uzumakitsu bạ xạ xông qua Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng, không chỉ có những cái kia các chúa tể trợn tròn mắt, liền ngay cả Thái Lúa Thần Thánh QNZ trợn tròn mắt. Muốn biết, Thái Lúa Thần Thánh chiến lực cũng bất quá mới Thiên Lân Thần Tháp đệ thập cửu tầng mà thôi. Uzumakitsu bạ xạ xông qua thứ 20 tầng, mang ý nghĩa Uzumakitsu bạ xạ chiến lực đã vượt qua Thái Lúa Thần Thánh. Dùng câu không dễ nghe ví von, Thái Lúa Thần Thánh cùng Uzumakitsu bạ xạ chém giết lời nói, Thái Lúa Thần Thánh sẽ vẫn lạc tại Uzumakitsu bạ xạ trên tay. Không chỉ có Thái Lúa Thần Thánh chấn kinh cùng cô đơn, còn lại nhất cấp thần thánh cùng nhị cấp thần thánh QNZ trong bóng tối thật sâu thở dài một tiếng. Bọn hắn đường đường thần thánh lại còn không bằng một vị vừa mới đột phá chúa tể cường đại, cái này để mặt của bọn hắn hoàn toàn bị mất. Đặc biệt là lúc trước những cái kia muốn thu Uzumakitsu bạ xạ vì đồ đệ thần thánh nhóm, càng là cảm giác vô cùng xấu hổ. Lấy bọn hắn thực lực cùng thiên phú cái nào có tư cách thu Uzumakitsu bạ xạ làm đồ đệ, chuyến đi thật để cho người gì cười đại phương. Thiên Lân Thần Tháp thứ 21 tầng. Cái thứ nhất đối thủ, Uzumakitsu bạ xạ ngay cả hư không hắc liên đều thi triển ra, hư thực chân thân phát vùng tới cực hạn. Mặc dù hao hết hồi lâu thời gian mài chết đối phương, nhưng hắn QNZ sâu thụ trọng thương, không thể không từ bỏ vượt quan. Vượt quan thất bại làm thái lúa thần thánh tuyên bố ủ dù mạ kịt sủ bạ xả sông thiên lân thần tháp thứ 21 thất bại thời điểm, sở hữu thần thánh cùng chúa tể đều thở dài một hơi. Nếu như ủ dù mạ kịt sủ bạ xả ngay cả thứ 21 tầng đều sông đi qua, bọn hắn trái tim đều không chịu nổi. U dù mạ kịt sủ bạ xả, chúa tể cảnh giới, chiến lược đến thiên lân thần tháp thứ 20 tầng, siêu việt không ít thần thánh. Cái này một thì tin tức trong nháy mắt truyền bá thiên lân thánh giới các đại thánh thành cùng chúa tể, phàm là thiên lân thánh giới chúa tể lấy thượng tầng lần cường giả cũng biết cái này kiện sự tình. À kẹp tờ nổ thánh thành. Diệu quang thần thánh biết được ủ dù mạ kịt sủ bạ xả xông qua thiên lân thần tháp thứ 20 tầng thời điểm, đơn giản không thể tin được. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Lúc này mới đi qua bao lâu? Lúc trước hắn từ vô tận giới vực đem ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ bọn hắn cái này một nhóm đạo chủ đưa đến thiên lân thánh giới, trong đó mạnh nhất ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ khi đó cũng bất quá mới thiên lân thánh tháp đệ ngũ tầng chiến lược mà thôi. Bây giờ một cái hỗn độn kỷ nguyên đều không có đi qua. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ liền từ đệ ngũ tầng chiến lược nhảy lên đạt đến thứ 20 tầng. Mà hắn chiến lược cũng bất quá mới đệ thập bát tầng mà thôi, xem như yếu nhất thần thánh. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cái kia tiểu tử chẳng phải là tiện tay liền có thể diệt sát bổn tọa diệu quang thần thánh kinh hô. Ngọc Mục Thánh Thành. Thoái không chúa tể nghe được cái này một thì tin tức, cười lên ha hả, lúc trước cái kia mời ta truyền lại tiểu tử, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền phát triển đến để cho ta ngưỡng vọng cảnh giới. Thiên lân thánh giới vô số chúa tể, thần thánh khiếp sợ đồng thời, cũng vì thiên lân thánh giới nhiều một vị như này yêu nghiệt chúa tể mà cảm thấy phân chấn. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể trở thành thiên lân thánh giới đệ nhất cường giả, siêu việt thiên lân thần thánh. Lúc này, ngũ đại cổ thánh giới cùng còn lại thánh giới biết được ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ vượt quan thiên lân thần tháp thứ 20 tầng, hoàn toàn không thể tin được, thậm chí cho rằng truyền đến tin tức là giả. Nhưng tùy theo, bọn hắn thông qua nhiều loại con đường nghe được tin tức hoàn toàn nhất trí thời điểm. Toàn bộ trận tròn mắt. Chúa tể cảnh giới có được thiên lân thần tháp thứ 20 tầng chiến lực căn bản chính là thiên phương dạ đàm A ngũ đại cổ thánh giới bắt đầu lo lắng mình địa vị, nhưng thánh thần giới lại khủng hoảng đi lên. Thánh thần giới trung ương, thánh thần giáo tổng bộ. Thánh thần giáo Chu vừa mới nghe được thủ hạ truyền đến tin tức, một mặt tâm trầm. Đáng chết, cái kia tiểu tử không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Thánh thần giáo Chu lúc này vô cùng hối hận.